Chương 452, không cần hỏi. Đã thân tại nhà chồng, không cần lại cùng 10 năm trước xuất giá khi như vậy cùng nhà mẹ đẻ người chào từ biệt. Hồng Tảo hôm nay cơm trưa sau hảo hảo nghỉ một buổi trưa sau mới chậm rãi gội đầu tắm rửa đối kính trang điểm. Vừa mới sơ tốt đầu, liền có một thằng canh chừng đại môn tin vào tiểu tư chạy tới nói cho nói tạ thượng trở về. Tại ngôn Hồng Tảo nhẹ gật đầu, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chăm chú vào trong gương chính mình, cũng không sốt ruột thay quần áo. Cách giờ lành còn có một khắc, Hồng Tảo không đổi. Huống chi ngày nóng như vậy, Hồng Tảo chậm rãi nghĩ một chút, tạ thượng vừa cưỡi ngựa ra môn chạy một chuyến, hiện tất là mồ hôi đầm địa, phải hảo hảo tắm rửa mới có thể thấy nàng còn có thời gian tân hôn ngày đại hỷ. Tạ thượng như Hồng Tảo sở liệu nghĩ đồng dạng vạn không chịu mặc áo lót bái đường. Quế Trang sau khi trở về, tạ thượng tiên tiến thư phòng của mình nhanh chóng tắm rửa một cái. Từ trong ra ngoài đổi một thân bộ đồ mới sau tạ thượng lại dặn dò Hiển Vinh nói, gọi người chuẩn bị sẵn nước sẽ ăn tịch nhất định lại là một thân hãn, hắn được cùng hiện tại đồng dạng rửa sạch cùng tức phụ động phòng. Hiển Vinh nhanh chóng đáp ứng. Tới gần giờ lành Vân Thị phái người tới thỉnh. Thấy thế đã mặc áo váy Hồng Tảo Phương mặc vào tay áo áo khoác tốt khăn quàng vai từng cái vung mồ hôi như mưa thời tiết. Hồng Tảo không đến cuối cùng một khắc thật không muốn đặt vào trên cổ lại vây điều song tầng tơ tằm thêu khăn quàng cổ. Viên phòng cùng đón dâu khác biệt, tân nương tử không ngồi kiệu hoa cũng không nóc đầu nhất Hồng Tảo được chính mình từ Tây Viện đi đến chính viện. 10 năm trước Minh Hà Viện hạ kiệu, Hồng Tảo đỉnh đầu khăn cô dâu đi vào chính viện phòng hảo hạng khi chỉ cần duy trì eo quân thẳng thắn cùng trên thân đoan chính là được, không cần làm biểu tình quản nhưng hôm nay không có khăn cô dâu cái này khối nội khố. Trên mặt mỗi một cái biểu tình đều đem lóa lồ người trước một sở lấy đoạn này đường muốn như thế nào đi là Hồng Tảo hai ngày nay cường điệu suy nghĩ vấn đề viện môn liền ở phía trước, mà ngoài cửa dĩ nhiên trải tốt đỏ nhỉ, Hồng Tảo dừng. Bước chậm rãi bật hơi hút khí điều chỉnh hô hấp, thôi miên chính mình hôm nay chàng diện này là tiểu ý tứ, nàng chỉ cần bảo trì tốt dáng vẻ, hai mắt phóng không dọc theo thảm đỏ đi về phía trước là được. Gặp người ngay cả chào hỏi đều không cần đánh từng cái không muốn quá dễ dàng làm tốt tâm lý xây dựng. Hồng Tảo Phương tướng mạo đoan chính, mở ra vai giá khuỷu tay, hóp bụng ưỡn ngực, để ra mông cùng tất, bày một cái tiêu chuẩn thiếp tư. Tốt sau Hồng Tảo lại thu nhận lấy các ổn ổn ánh mắt sau đó dựa theo kiếp trước vũ đạo lời của lão sư tưởng tượng một hồi đỉnh đầu của mình có cái đề tuyến, đem toàn thân mỗi cái tế bào đều nhấc lên sau mới bước ra bước đầu tiên tạ thượng đã một thân ngăn nắp tại phòng hảo hạng nhà chính hầu. Tạ thượng đến sau ánh mắt liền vẫn luôn liếc nhà chính môn, liền là thứ nhất mắt thấy đến mong nhớ ngày đêm tiểu tức phụ. Hồng Tảo thân ảnh vừa mới tại đỏ nỉ thượng xuất hiện, tạ thượng trong mắt lập tức liền cháy lên hai đoàn lửa. Mặc chân châu tam địch quan, kỳ lân phượng áo, triển cành hoa váy, tú vân luyện tức xăm đại áo khăn quàng vai tức phụ quả giống hắn nghĩ đồng dạng kiểu như mặt trời trước như hoa sen, dung mạo không thêm. Chỉ hoa phất ngự từng cái so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều xinh đẹp quả nhiên là phu vinh thê quý tạ thượng trong lòng sướng ý, tục ngữ nói tốt, người muốn ăn mặc, Phật muốn kim trang, ba phần dựa vào diện mạo, bảy phần dựa vào ăn mặc chỉ có hắn vinh hoa, tức phụ mới có thể an hưởng tôn quý. Hiện hắn bất quá lục phẩm, tức phụ liền có thể xuyên mang ăn mặc được phảng phất như thần tiên phi tử, nhưng chờ mấy năm, hắn thăng quan. Tức phụ tam địch quan thăng làm tám địch quan dù sao lan theo triển cảnh hoa váy đổi thành dù sao kim theo triển cảnh hoa váy, đại áo khăn quàng vai liếc đều thêm kim sửa tú vân hà địch chim xăm nhà chính chỗ ngồi chính giữa thượng tạ tử an cảm nhận được trước mặt trưởng tử cây khô gặp mùa xuân bình thường bỗng nhiên sóng chiều ra mạnh mẽ xuân ý không tự chủ. Xách một tiếng, cảm thấy cố vì mất mặt. Tiên đồ tạ tử an tâm lý khinh bỉ, cùng chưa thấy qua nữ nhân dường như... Về phần sao được rồi nghĩ lại tạ tử an thở dài, còn thật về phần. Con trai của hắn hay nhất, nhưng vẫn là cái đồng nam lắc đầu, tạ tử an xem một chút tâm phúc, tạ phúc nhanh chóng tiến lên nghe dùng, lao ra tạ tử an dặn dò, trong chốc lát gọi Hiển Vinh nhìn một chút. Tạ tử an không cụ thể nói nhìn xem cái gì, nhưng tạ phúc như cũ trong lòng biết rõ ràng ứng cái là. Vạn sự khởi đầu nan, tạ phúc lòng nói, thượng lao ra nhân sinh lần đầu thật là phải hảo hảo chiếu cố. Vạn không thể gọi người cho quấy nhiễu. Làm bà, Vân Thị không có nam nữ đại phòng cố kỵ. Nàng hai con tinh nhạn đánh Hồng Tảo vừa xuất hiện liền cùng đèn pha đồng dạng thẳng chiếu qua. Mắt thấy con dâu giờ ân nở đầu phát tiêm đến dấu ở làn váy trong một tia không lộ chân to đều không một chút xóa, Vân Thị Phương vừa lòng nhẹ gật đầu. Thượng nhi tức phụ nhất quán đoan trang hào phóng, hiện mặc lên triều đình mệnh phụ y lìa sức, giơ tay nhấc chân thật là khí phái mười phần. Không trách nam nhân nói nàng là trời sinh phu nhân mệnh. Cái này một phần khí độ, so với trong kinh cáo mệnh đến thật là một chút không kém. Lữ thị ánh mắt cũng là trước tiên dừng ở Hồng Tảo trên người. Nhiều năm qua, Lữ thị đối Hồng Tảo cái này xuất thân nông hộ cháu dâu vẫn luôn có một loại nói không rõ tả không được phức tạp tình cảm, từng cái cùng là nông hộ xuất thân Lữ thị cực kỳ hâm mộ Hồng Tảo cưới hỏi đàng hoàng kiệu hoa vào cửa tốt phúc khí, có khi rất hy vọng Hồng Tảo xui xẻo lấy chứng thực vận khí của mình không phải xấu nhất, nhưng có khi, tỉ như hiện tại Lữ thị lại vì Hồng Tảo phong thái hấp dẫn, tối sướng nàng mặc tam địch quan vân hà luyện tức xăm đại áo khăn quảng vai khí thế. Áp qua quan gia tiểu thư xuất thân Vân thị gọi Vân thị khinh thường nàng khinh thường nông hộ Lữ thị trong lòng thừa dịp mong muốn, kết quả nhi tử cưới cái nông hộ tức phụ không tính, tự thân cũng gọi là con dâu đãi so không bằng. Chân chính là lão thiên có mắt, báo ứng khó chịu nếu không phải là hiện phân ra, tỷ nửa đời sau được cùng Vân thị kiếm ăn, nàng nhất định phải bù Vân thị hai câu tục ngữ nói ngông quyết định đầu. Lữ thị con dâu cháu dâu cùng với tạ gia tiểu thập nhị phòng phụ nhân đều không phải nông hộ xuất thân, liền đều không có Lữ thị thừa dịp mong muốn. Lập tức các nàng trong tâm nhãn có chỉ là đối Hồng Tảo vừa mới 17, còn chưa đồ phòng, càng không sinh dục công liền phu vinh thê quý mặc lên triều đình lục phẩm an nhân phục sức hâm mộ ghen ghét, mà bọn họ nam nhân, thì nghĩ tạ thượng diễm phúc sâu, cưới đẹp như vậy diện mạo một cái tức phụ. Chỉ tạ thượng chính mình được hay không a, hắn biết như thế nào động phòng sao làm công công, tạ tử an không có một thẳng nhìn chằm chằm con dâu xem đạo lý. Nhưng thỉnh thoảng vài lần, cũng đủ tạ tử an âm thầm sát. Nhưng, tạ tử an thầm nghĩ, hắn ánh mắt không sai. Sớm 10 năm liền xem ra thượng nhi tức phụ là cái mỹ nhân bại hoại. Nhìn một cái bất quá 3 năm không gặp, bộ dáng này liền sinh ra được càng thêm tốt nhất không trách nhi tử chúng ý thiệt thòi nhã nhi lúc trước còn lo lắng thượng nhi tức phụ bộ dạng, tạ tử an viết một chút Vân thị, lòng nói, hiện tại ngược lại là biết thích quả nhiên, cái nhà này tất cả đều là dựa vào hắn người sống đến tạ lao thái gia cái này tuổi tác bối phận, nhìn người đã không còn là nông cạn nhìn kiểm nhìn xương nhìn y lìa sức. Hắn nhìn người nhìn là khí là thần là cảm giác. Tạ lao thái gia nhìn Hồng Tảo vào phòng đến dáng đi kiên định ung dung, thân thể đoan chính vững vàng, tiến lên tại chính cá nhân tựa như phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước dạng, thẳng quan xuống, không một tia cao thấp phập phồng, trong lòng tán thưởng, đại quý chi tư nhân chi chân giống như cây chi cái. Chỉ có chân vững bước ổn mới có thể thân ổn tâm ổn. Tục ngữ nói tốt nữ vượng tam đại, hán tạ gia phú quý sau này 60 năm không lo cháu dâu chồng. Nguyên liền tính ra Hồng Tảo nhân tài nhất xuất chúng. Tạ chi đạo sớm biết rằng Hồng Tảo xinh đẹp, nhưng không nghĩ còn có thể hóa trang ra hôm nay như vậy xinh đẹp ngẩn ra sửng sốt sau đó. Tạ chi đạo theo bản năng mắt nhìn bên cạnh tạ dịch, chính nhìn đến hắn gương mặt kinh diễm. Thiếu niên mộ ngải, tạ chi đạo không khỏi có chút phát sầu. Hắn muốn đi nơi nào cho dịch nhi tìm giống tức phụ dịch nhi nhiều lần ngày liền 10 tuổi, tức phụ nên nhìn nhau dậy. Hiện thượng nhi tức phụ chính là tử an tại thượng nhi 10 tuổi cho tìm, sau đó 11 tuổi liền cho cưới vào cửa. Cho nên quay đầu hắn phải nhắc nhở tử an, gọi hắn cho dịch nhi cũng tìm cái cùng thượng nhi tức phụ đồng dạng tài mạo song toàn cô nương làm vợ mới tốt đang đắc ý tạ tử an bỗng cảm thấy sau lưng phát lạnh, trong lòng chưa phát giác giật mình, ai tại tính kê hắn cách nhà chính còn xa, Hồng Tảo liền cảm nhận được tạ thượng nóng cháy nhìn chăm chú, trong lòng nhịn không được thổ tào, cái này heo đồng đội. Liền không thể hảo hảo đứng, thế nào cũng phải cùng cái chư ca dường như nhìn chằm chằm vào. Tỷ xem, nhìn thấy nàng trong lòng thẳng sợ hãi, cho rằng chính mình rơi vào hang sói từng cái ngươi như vậy xứng đáng ngươi bên hông treo tuy nói chúng ta đều biết đêm nay muốn phát sinh cái gì, nhưng đây không phải là mới chạm vạng sao hơn nữa còn là người trước. Cũng không sợ người chê cười thẳng đi đến tạ thượng bên người, cùng hắn sóng vai đối mặt tạ tử an cùng Vân thị, Hồng Tảo Phương cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Có thể xem như tránh đi tạ thượng ánh mắt đối với tức phụ vẫn luôn không nhìn chính mình, tạ thượng ngược lại là hiểu được tức phụ ngượng ngùng đâu hắn làm nam nhân được chịu trách nhiệm từng cái mặt sau còn có gọi hắn tức phụ lại càng không biết xấu hổ động phòng đâu viên phòng tiệu hoa có thể tỉnh, khăn cô dâu cũng có thể không cần. Nhưng bái đường lại là tất có. Nghi thức bắt đầu, như cũng là tạ phúc chủ khen ngợi, tạ hữu xuân phó khen ngợi. Đối với dập đầu, Hồng Tảo hai ngày nay đều có luyện tập, mà tạ thượng lưu đầu lễ càng là được qua lễ bộ chỉ điểm, lập tức bái thiên địa bái cao đường hai người đều thành rất tốt. phu thê đối bái thì Hồng Tảo nghe theo Tạ Phúc chỉ lệnh xoay người cùng Tạ Thượng mặt đối mặt đứng thẳng. Đến tận đây Hồng Tảo mới vừa liêu mí mắt từ trên xuống dưới nhanh chóng quét Tạ Thượng một chút. Vội vàng một chút, Hồng Tảo lưu ý đến Tạ Thượng không thấy gầy yếu liền thôi, Tạ Thượng lại cao hứng được trong lòng hiện ngọn. Hắn liền biết hắn tức phụ nghĩ hắn thật ngóng trông ngày này nhanh chút đen a, đến lúc đó liền chỉ hắn cùng tức phụ hai người kết thúc buổi lễ đi vào phía sau động phòng. Hỉ phong tại Ngũ Phúc Viện, nói không chừng, còn phải đi tới đi về đoạn này đường. Hồng Tảo tổng hợp lại cùng thế hệ chị em dâu tân hôn ngày hôm sau kính tân nương tử trà biểu hiện cho mình lập cái xấu hổ tân nương tử nhân thiết nhất nàng chỉ để ý lôi kéo đỏ lụa túi đầu theo Tạ Thượng đi liền thành đi vào hỉ phòng. Cùng Tạ Thượng tại hỉ giường biên ngồi xuống hỉ bà đưa lên buộc tơ hồng ly rượu, đi lễ hợp cần lễ. Hồng Tảo quen thuộc vê mang cốc uống một nửa, sau đó lại cùng Tạ Thượng đổi cốc. Bốn mắt nhìn nhau, lại bưng Tạ Thượng uống thừa lại nửa chén rượu. Hồng Tảo liền không giống 10 năm trước bình thường vô tâm vô phế chỉ nghĩ đến uống xong xong việc. Lập tức Hồng Tảo nghĩ tới gián tiếp hôn môi, sau đó liền cảm thấy mặt đỏ, mà đối diện Tạ Thượng nhìn đến tức phụ trên mặt đột nhiên phi hà, liền cảm thấy cả người nóng lên, giống như hỏa thiêu. Bị Tạ Thượng trong mắt lửa nóng dọa đến, Hồng Tảo không dám nhìn nhiều, nhanh chóng uống một hơi cạn sạch. Xét thấy Tạ Tử An nhất quán mê tín, cho rằng bói toán chỉ lần đầu tiên chuẩn nhất. Hôm nay lễ hợp cẩn lễ không có lại ném ly rượu. Mà Hồng Tảo thì hoài nghi nàng công công là lo lắng nàng cùng Tạ Thượng lại ném không ra đại cắt tròn nên mới nói như thế, bất quá không ném liền không ném đi. Hồng Tảo đem ly rượu đặt về khay, nàng công công cũng là vì nàng cùng Tạ Thượng suy nghĩ. Tạ Thượng uống cạn rượu, đem cái chén đặt về khay trên đường, nhìn đến Hồng Tảo ly không, Tạ Thượng hoàn toàn không nghĩ liền đem trong tay ly rượu trừ lại tại Hồng Tảo cái chén bên trên. Hồng Tảo cảm thấy Tạ Thượng tinh trùng lên óc, tiện tay thả cái chén đều có thể thả được như vậy sắc khí, giống như hắn uống không phải rượu, mà là. Tạ Tử An lại nhìn xem cười ha ha, vỗ tay nói, đại cắt lại là đại cắt. Tạ Thượng nghe vậy ngẩn ra, chuyển tức hớn hở cười nói, thật đúng là đại cắt. Tạ lao ra theo gật đầu cười nói, Thượng Nhi lợi hại, tiện tay chính là đại cắt. Hồng Tảo chỉ thấy một lời khó nói hết, cái này cũng được mặc kệ Hồng Tảo nội tâm như thế nào thổ tào. Lão thái gia lời vừa nói ra, tê trong người đều theo gọi đại cát, hỉ phong trong không khí lập tức liền sung sướng lên, mọi người trên mặt đều mang ra khỏi ý cười. Đặc biệt kia sắp thành thân tiểu tử, không vô tâm nói, còn mang như vậy chơi, bọn họ lại không cần phải lo lắng chính mình lễ hợp cần lễ ném không ra đại cát tiếp liền là vung nợ. Nhìn đến hỉ nương lấy đến Hồng Tảo, Tạ Thượng không đợi hỉ nương đặt câu hỏi liền đoạt đáp, táo mọi người tại tiếng cười to. Cái này hỉ nương đều còn chưa hỏi đâu, Tạ Thượng ôm Hồng Tảo vai mặt không đỏ tim không đập hỏi lại, giống ta còn muốn hỉ nương hỏi sao. Hoành từng cái phòng ở nháy mắt bị tiếng cười ném đi, ngay cả nhất không nên cười Tạ Tử An đều cười đến ngón tay chọc chỉ trưởng tử, nói không ra lời. Hồng Tảo suy nghĩ, hận không thể đánh chết bên người cái này đầu heo, từng cái ấn quy củ đến, sẽ chết có thể hay không không muốn như thế hầu sắt còn lấy nàng tên treo gheo.